Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quyển 1 Tập số 20. Trong mắt bao huynh đệ Liệt Diễm Tông hiện lên vài phần kính sợ, dẫn dắt đông đảo đệ tử phía sau kính cẩn hô. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ, tuy rằng có thể bằng tu sĩ kim đan kỳ, nhưng mà so sánh cùng kim đan kỳ, chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời một vực. Chúc mừng Dược đạo tử tiền bối ngưng đan. Sau đó một đám tiểu tông môn cung kính chúc mừng. Hai người Thanh Vân tử, Dược đạo tử đi đến vị trí chủ vị của đại điện, trên người tỏa ra linh lực uy áp thuộc về cảnh giới kim đan kỳ. Uy áp này ầm ầm phát ra không hề giữ lại chút nào, khí thế trên người hai người đó cũng hỗ trợ cộng hưởng lẫn nhau mà tăng lên như diều gặp gió. Khí tức mạnh mẽ nhường này khiến cho đông đảo tu sĩ trong đại điện trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Bất quá còn may mắn là vừa phát hiện ra tu lại, nếu không cũng đủ để cho thần thức tu sĩ tiểu bối chưa đạt tới trúc cơ trong đại điện bị trọng thương. Các vị, mời. Hai tay của Thanh Vân tử lại lăng lên không mà ấn xuống, thoáng khiêm nhường cùng Dược đạo tử mà ngồi xuống. Dược đạo tử đạo hữu ngưng đan thành công rồi, địa viện linh môn của chúng ta có gì để chúc mừng. Vậy nên nguyện đem mỏ khoáng linh thạch phát hiện được trong phong lơn sâm tặng cho đạo hữu, cái này thay lễ vật chúc mừng. Huyền Thanh vươn người đứng dậy, trên mặt mang theo ý cười, chắp tay nói. Dược đạo tử nghe vậy, ánh mắt vẫn bình thản, tựa hồ đối với chuyện này đã biết trước, giờ phút này lại cười nhạt. Một khi đã như vậy, đa tạ Huyền Thanh đạo hữu đưa tặng. Thấy Dược đạo tử đáp ứng, trong lòng Huyền Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại có vài phần chua xót xuất hiện trong đáy lòng của hắn. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, chắp tay ngồi xuống. Hát Sâm Môn nguyện dâng lên 3 tòa thành trì phàm nhân tính vào phạm vi thế lực của Lạc Vân Cốc, làm quà chúc mừng cho Dược đạo tử đạo hữu này ngưng đan thành công, xin chúc mừng. Sau Huyền Thanh, Cảnh Nguyên cũng liền nói. 3 tòa thành trì phàm nhân cộng thêm 10 tòa, tức là 13, đã là gần bằng 1 năm phạm vi thế lực của Hát Sâm Môn hắn, thế nhưng lúc này không thể chắp tay nhường nhọ. Đạo hữu, hậu lễ này Cảnh Nguyên đạo hữu. Dược đạo tử mỉm cười nhận lấy. Trong lòng Cảnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, chuyện đã như thế này hắn cũng không thể nào tránh được, mặt cũng không thay đổi mà ngồi xuống không đề cập tới. Liệt Diệm Tông Huyền Vô Cửu đại biểu cho tông chủ chúc mừng Dược đạo tử tiền bối ngưng đan thành công. Liệt Diệm Tông ta nguyện từ bỏ tông môn so đấu cùng Lạc Vân Cốc lần này, biểu thị thành ý. Cộng thêm 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Đa tạ hậu lễ của Cảnh Nguyên đạo hữu. Dược đạo tử mỉm cười nhận lấy, trong lòng Cảnh Nguyên hừ lạnh một tiếng. Chuyện đã như thế này hắn cũng không thể tránh được, mặt không chút thay đổi nào mà ngồi xuống không đề cập tới nữa. Liệt Diệm Tông Huyền Vô Cẩn Cảnh Hữu đại biểu cho tông chủ chúc mừng Dược đạo tử tiền bối ngưng đan thành công. Liệt Diệm Tông ta từ bỏ tông môn so đấu cùng Lạc Vân Cốc lần này, biểu thị thành ý. Cộng thêm 5 vạn thượng phẩm linh thạch, 10 vạn kiện trung phẩm linh thạch làm quà. Huyền thị tam lão Liệt Diệm Tông thanh âm hơi thô, chậm rãi nói, từng người ghép thành câu. Thanh âm lắng xuống, cả đại điện bỗng nhiên an tĩnh trở lại. Liệt Diệm Tông cùng Lạc Vân Cốc quan hệ đối chọi cùng nhau, điều này toàn bộ giới tu chân giới Bắc Hoa Châu ai cũng biết. Hai bên mặc dù là chưa tới mức thủy hỏa bất dung, nhưng mà chiến tranh lạnh cũng là không dứt. Chuyện tu sĩ hai phe âm thầm động thủ lại càng thường xuyên xảy ra, mà hai tông môn này mâu thuẫn lớn cũng là lúc trăm năm một lần tổ chức tông môn tranh đấu, song phương đều là phái ra đệ tử trẻ tuổi của tông môn so đấu với nhau. Bên thắng lợi có thể thu được 10 năm quyền sử dụng sơn môn của đối phương. Mà ở trong vòng 10 năm này, bên bị thua phải rời đi, qua hết thời hạn mới được quay trở về. Không ai biết nguyên do của sự tranh đấu này, nhưng mà từ nhiều thế hệ truyền xuống, đây cũng là nguồn gốc của đại tông môn thù hằn lẫn nhau. Dù sao, nếu là bị thua, tuy rằng vẫn chưa có bất kỳ tổn thất gì, nhưng mà rời xa sơn môn 10 năm đối với bọn họ, tông môn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục không thể rửa sạch. 200 năm trước, hai tông môn đánh nhau, Lạc Vân Cốc thắng lợi, mà năm nay chính là thời gian ước hẹn. Bất quá, Dược đạo tử đột nhiên ngưng đan thành công, thực lực Lạc Vân Cốc lại tăng mạnh, vượt xa Liệt Diệm Tông mới có một gã kim đan kỳ trấn thủ ở nơi đó. Lần tông môn tranh đấu này, tự nhiên là sẽ không cần phải tiếp tục nữa. Trong đại điện, tông môn tu sĩ đông đảo thông suốt chi tiết mọi việc ở trong đó, vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt hơi giảm xuống, nhưng mà về phần đoàn người của Liệt Diệm Tông thì sắc mặt lại quái dị. Dược đạo tử nghe vậy thì hờ hững không nói gì, trong mắt cũng lộ ra vài phần thản nhiên kiêu ngạo. Các triều đại tổ sư, tới đời của hắn là có thể bước ra Liệt Diệm Tông không chiến mà bại. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn ở trong lịch sử tông môn lưu lại văn chương dày đặc của mình một chút, được hậu nhân ngưỡng mộ. À, chính là như vậy. Lông mi Thanh Vân Tử hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra vài phần vui sướng. Tuy rằng chuyện này vốn là dự liệu của hắn, nhưng mà chính thức được nghe thấy thì khiến trong lòng của hắn sinh ra vài phần gợn sóng. Kiều Vạn Sơn, chúng ta tranh đấu cả đời, đến cuối cùng vẫn là Thanh Vân Tử ta. Thanh Vân Tử ta thắng ngươi một bậc. Thanh Vân Tử, giờ phút này tông chủ Liệt Diệm Tông Kiều Vạn Sơn nhất định là một bộ dáng xấu hổ và giận dữ, trong lòng lại càng vui sướng hơn. Chờ tới khi ta quay về, Liệt Diệm Tông sẽ rời sơn môn ra khỏi Phượng Hạ Sơn trăm dặm, đúng là đem hẹn sơn môn mà nhường lại. Hai người Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử nghe vậy, vẻ vui sướng trong mắt không thể che giấu được, cùng nhau cất tiếng cười to. Sóng âm cuồn cuộn, khí tức của tu sĩ kim đan tỏa ra khiến cho phong biến vũ sắc, uy thế thì kinh người. Trong phạm vi trăm dặm Lạc Vân Cốc, toàn bộ yêu thú trong núi rừng dưới uy áp của hai đại tu sĩ kim đan kỳ liên hợp, tất cả đều lạnh run cả người, ngã xuống đất. Mà ở bên ngoài đại điện, môn hạ Lạc Vân Cốc này nghe tiếng cười phát ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động, chẳng những không bị nửa điểm ảnh hưởng nào, mà ngược lại cùng nhau cười ha hả. Đệ tử tông môn bái kiến lão tổ. Ngưng kết kim đan, tự thành lão tổ, đây là một cái quy định bất thành văn trong toàn bộ tông môn ở Bắc Hoa Châu. Cùng 31 vị trưởng lão, hộ pháp tu vi đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ. Trong đại điện, hơn 300 tên chân truyền đệ tử của Lạc Vân Cốc đồng loạt quỳ bái và ngần ấy đi vào đại điện. Bái kiến lão tổ. Sóng âm cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Một bái này, trong lòng mọi người thật ra đều trong lòng phục tùng, kính cẩn và kính sợ. Dù sao, có hai vị kim đan lão tổ, tông môn mới có thể địa vị như ngày hôm nay. Tốt, tốt lắm. Tốt lắm, tất cả đứng dậy. Dược đạo tử sắc mặt khẽ đỏ lên, liên tục nói tốt. Giờ phút này, tâm cảnh mặc dù là kim đan cảnh giới, cũng đã cảm thấy dâng trào. Tạ ơn lão tổ. Mọi người đứng dậy, kính cẩn phân ra hai bên. Ngày hôm nay, ngưng đan đại điển của Dược đạo tử sư đệ, cũng là kỳ sát hạch tông môn hàng năm của Lạc Vân Cốc ta. Nếu các vị đạo hữu tề tụ, không ngại là một nhân chứng được không? Thanh Vân Tử vươn người đứng dậy, vuốt râu bạc mà cười nói. Địa Linh Môn Huyền Thanh nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, lập tức cười nói. Nếu Thanh Vân Tử trưởng môn đã mời, ta tự nhiên là nhận lời rồi. Nhóm người Liệt Diễm Tông do ba anh em họ Huyền dẫn đầu cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì. Còn lại một đám trưởng môn tiểu tôn môn thấy tam đại tông môn đều không có bất luận ý kiến gì thì tự nhiên cũng sôi nổi có phụ họa. Sư đệ, đại lễ năm nay là của tông môn, liền do ngươi tới chủ trì. Thanh Vân Tử bình thản ngồi xuống, xoay người hướng Dược đạo tử từ từ hỏi. Cũng được. Dược đạo tử nghe vậy thì thoáng suy nghĩ, sau đó gật đầu đáp ứng. Làm lão tổ tông môn, hắn hiểu Thanh Vân Tử muốn thông qua việc này để cho hắn tạo nên uy nghiêm ở tông môn. Chư vị đạo hữu, hôm nay là kỳ đại lễ của Lạc Vân Cốc, nhưng mà trước đó cũng còn có chút sự việc cần nhờ vả chư vị một lát, thỉnh các chư vị đạo hữu thứ lỗi. Dược đạo tử thoáng chắp tay, ngữ khí bình thường, hướng bốn phía mà nói. Dược đạo tử đạo hữu khách khí, khách khí rồi. Dược đạo tử tiền bối, không cần như thế, thời gian của chúng ta còn rất nhiều, cũng không để ý tới chờ lâu một chút. Có chuyện gì cần phải xử lý, dược đạo tử tiền bối cứ đi làm, ta đều không có bất luận ý kiến gì. Đúng là như vậy, dược đạo tử tiền bối, không cần như thế, thật sự là quá xem trọng chúng ta rồi. Trong đại điện, mọi người mặc kệ là thật tình hay là giả dối, tất cả đều sôi nổi mà hoàn lễ, trong miệng lại càng khách khí tới cực điểm. Dược đạo tử nghe vậy thì liền cười sảng sặc, cũng chưa mở miệng. Dù sao, lấy thân phận kim đan kỳ tu sĩ của hắn hiện giờ, quá mức khiêm tốn, đó là không thật. Và hơn nữa, mấy người các ngươi xuất hiện, một năm nay vi sư bận tu luyện chưa dạy dỗ các ngươi được nhiều, không biết trong khoảng thời gian này các ngươi có siêng năng luyện tập hay không. Trên đại điện tông môn ngày hôm nay, ta liền khảo sạch thuật luyện đan của các ngươi một chút. Thanh âm dược đạo tử vang lên, liền có một nhóm đệ tử đi ra từ trong đám đệ tử của Lạc Vân Cốc quỳ rạp. Tất cả đều cung kính nói: Bái kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn thành tựu kim đan đại đạo, từ nay về sau pháp lực vô biên, hưởng thọ nguyên 500 năm. Mấy người kia chính là mấy tên đệ tử của dược đạo tử. Tiêu Thần thì đi cuối cùng. Không tệ, mấy người các ngươi đứng lên. Ánh mắt dược đạo tử đảo qua trên người ký danh đệ tử, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần hài lòng. Đoạn Hoa Minh, Lê Nguyệt Đô, tu vi hai người một năm mà ngắn ngủi có thể đột phá, bây giờ đã đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong, chỉ sợ sau khi dùng trúc cơ đan liền có thể trúc cơ thành công. Sanh tính, tình, lãnh đạm. Tuy rằng tư chất kém một chút, nhưng mà khắc khổ siêng năng, hiện giờ có thể miễn cưỡng đạt tu vi đến tầng 8. Đến nỗi nhưng Lưu Như Ngọc, tuy rằng tốc độ có tiến bộ tu vi so với ba người hơi chậm, nhưng mà cũng đột phá tới cảnh giới tầng thứ 7. Ánh mắt dừng trên người của Cơ Nguyệt Vũ, trong mắt dược đạo tử lại càng không thể che giấu vẻ yêu quý. Ngắn ngủi một năm thời gian, liền có thể có tu vi đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 9. Huống chi là có thiên phú luyện đan không hề thua kém gì thiên phú tu luyện. Có được đệ tử như này, đòi hỏi thêm gì nữa? Hả? Ánh mắt rơi xuống trên người, cuối cùng, trong lòng dược đạo tử vừa động, ánh mắt dừng lại một chút, lập tức lộ ra vài phần buồn bã. Tiêu Thần trong lòng nhảy loạn. Mới vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt sắc bén của sư tôn dược đạo tử ở trên người của hắn quét qua, thật giống như là muốn đem hắn hoàn toàn mà nhìn thấu. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Tiêu Thần len lén dùng dư quang quét qua, thấy trên mặt hắn không có chút dị động nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, hiện giờ tu vi của ta tuy rằng tương đương với cảnh giới trúc cơ trung kỳ, nhưng mà cường độ thần thức cũng để so sánh với trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, thái tức luyện thần của ta, hiệu quả che giấu này hơi thở có chút thần diệu, không thể bị người ta nhìn thấu tu vi rồi. Ngay tại lúc Tiêu Thần âm thầm nói, dược đạo tử đã phất tay từ trong túi trữ vật lấy ra hơn 10 phân dược liệu, đồng thời 4 cái dược lô xuất hiện trước mặt Đoạn Hoa Minh, Cơ Nguyệt Vũ. Một chút do dự, hắn thầm than một tiếng, lần thứ 2 xuất ra một dược lô phóng tới trước mặt của Tiêu Thần. Tu vi luyện khí kỳ tầng 2 không có linh căn, chỉ sợ là tu vi đó là dùng cho luyện đan mà có. Dược đạo tử âm thầm lắc đầu, ánh mắt chuyển tới chỗ của hắn, hiển nhiên đối với Tiêu Thần chưa từng hy vọng. Nơi này có 18 phân tài liệu nhất phẩm tạ tụ linh đan, nhất phẩm trung tôi linh đan, nhất phẩm thượng tiểu hoàn đan, nhị phẩm bồi nguyên đan, nhị phẩm trung phục nguyên đan, nhị phẩm thượng trúc cơ đan. Cho phép các người có thể lựa chọn trình độ luyện đan mà lựa chọn đan dược luyện chế. Bắt đầu. Dược đạo tử xua tay, quay người ngồi xuống. Những loại đan dược này đều là loại phổ biến, ít ai biết mà hay dùng. Mức độ khó khăn khi luyện chế cũng vừa phải. Chúng tu sĩ ngồi xem, trong lòng âm thầm gật đầu. Sau khi dược đạo tử ngồi xuống, Đoạn Hoa Minh sau khi suy nghĩ lập tức tiến lên từng bước cung kính nói: đệ tử lần trước tham gia sát hạch thuật luyện đan của sư tôn rồi, luyện chế chính là nhị phẩm hạ bồi nguyên đan. Đúng ra lần này phải lựa chọn nhị phẩm trung phục nguyên đan mới đúng, nhưng mà một năm nay tu vi đệ tử may mắn có được đột phá, đối với luyện đan thì hiểu thêm một chút, cho nên lần này đệ tử muốn luyện chế trúc cơ đan. Đoạn Hoa Minh nói xong liền tiến lên ba phần, lấy tài liệu luyện chế trúc cơ đan, kính cẩn thi lễ, liền đi tới dược đô trước mặt. Trúc cơ đan, đây chính là một trong những loại đan dược nhị phẩm khó luyện chế nhất. Không nghĩ tới Đoạn Hoa Minh này còn nhỏ mà đã có tu vi thâm hậu như vậy. Đã vậy, tài nguyên còn có tài luyện bồi nguyên đan, thật ra là nhân tài trăm năm khó gặp. Hắn thật là có tài luyện đan. Trong đám tiểu bối của Lạc Vân Cốc có loại luyện đan, cái này là tương lai, lo gì tông môn ngày mai không thịnh vượng. Đúng ha, xem ra cục diện Lạc Vân Cốc trong tương lai mấy trăm năm nữa có thể thấy trước rồi. Thấy Đoạn Hoa Minh lựa chọn luyện chế nhị phẩm thượng trúc cơ đan, cả đại điện nhất thời có chút tiếng động hỗn loạn truyền ra, tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều lộ vẻ hâm mộ. Đến nỗi trong lòng đám đồng lứa, bất kể như thế nào thì cũng thèm muốn, nhưng mà trên mặt cũng phải tỏ ra khen ngợi. Dược đạo tử ánh mắt đảo qua đại điện, thu hết phần thần sắc của đám đông trong mắt, trong lòng nhịn không được mà lộ ra vài phần vui mừng, khuyến khích nói: có thể luyện chế trúc cơ đan vào tuổi này, mặc dù là vi sư năm đó cũng chưa từng, người cứ an tâm mà luyện chế. Vâng, sư tôn. Đoạn Minh Hoa cảm giác được giờ phút này chính mình trở thành tiêu điểm trong đại điện. Ánh mắt thỏa mãn của trưởng môn chân nhân cùng sư tôn càng làm cho hắn âm thầm đắc ý không thôi. Trên mặt hắn cố gắng làm ra một bộ dáng không quan tâm hơn thua, hờ hững, hắn cung kính lui ra. Sau Đoạn Hoa Minh, đó chính là Nhụy Sư Huynh Lê Nguyệt Đô cũng xuất tràng. Sư tôn, đệ tử lựa chọn luyện chế nhị phẩm bồi nguyên đan. Nhị phẩm hạ bồi nguyên đan là một trong những loại đan dược trúc cơ tu sĩ ăn vào có thể tăng cường pháp lực trong cơ thể, xem như là đan dược trúc cơ tu sĩ là tiêu hao nhiều nhất. Có thể bằng chừng tuổi ấy mà có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, tư chất cũng coi là bất phàm. Nhưng mà lúc nãy Đoạn Hoa Minh lựa chọn luyện chế trúc cơ đan rồi, khiến cho Lê Nguyệt Đô có vẻ ảm đạm đi một chút. Đệ tử luyện chế trúc cơ đan. Tam đệ tử của Dược Đạo Tử tính tình lãnh đạm, không thích nhiều lời. Giờ phút này mặc dù trên đại điện cũng chỉ lạnh lùng nói một câu, thu nhặt dược liệu, kính cẩn thi lễ với Dược Đạo Tử, Thanh Vân Tử, rồi ngậm miệng trở lại. Sau tam đệ tử lui ra, Lưu Ngọc Như kính cẩn đi lên. Nàng làm đại lễ, tuy rằng ngày thường nàng được Dược Đạo Tử yêu thích, nhưng mà hiểu được ngày hôm nay là ngày đặc biệt nên tỏ ra vẻ chu đáo. Đệ tử từ trước đến nay, bất luận là tu vi hay luyện chế đan thuật đều kém ba vị sư huynh. Một năm nay, đệ tử mặc dù có thể tiến bộ, nhưng mà cũng chỉ nắm chắc luyện chế nhất phẩm tiểu hoàn đan. Xin sư tôn trách phạt. Dược đạo tử nghe vậy thì trên mặt lộ ra vài phần sủng ái, bất đắc dĩ lắc đầu nói: tốt rồi, có thể luyện chế nhất phẩm thượng tiểu hoàn đan đã là tiến bộ không nhỏ. Lấy dược liệu đi xuống. Đa tạ sư tôn. Trên mặt Lưu Ngọc Như lộ ra vài phần thần sắc vui mừng, cung kính thi lễ, nàng lúc này mới lui ra. Ánh mắt Dược đạo tử dừng lại trên người cô Nguyệt Vũ. Nghe nói đệ tử mới nhận này có thiên phú tu luyện cực kỳ kinh người, mà luyện đan thuật cũng tiến bộ thần tốc. Nhưng hắn chưa tận mắt nhìn thấu, trong lòng hắn không khỏi sinh ra vài phần chờ mong. Nguyệt Vũ, từ lúc ngươi bái là môn hạ của vi sư, vi sư liền bế quan tu luyện, ngoại trừ truyền cho ngươi công pháp chân truyền thì không có giảng dạy. Không biết ngày hôm nay ngươi muốn luyện chế loại đan dược nào? Cơ Nguyệt Vũ liên tục bước nhẹ nhàng lên, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, giống như là ngọc thạch chân quý nhất thế gian này. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng thêu chỉ xanh, trong vẻ thanh nhã còn có một chút khí thế xuất trần. Dù nàng chưa mở miệng, nhưng mà khí chất hoàn mỹ này đã muốn khiến cho ánh mắt đông đảo tu sĩ trẻ tuổi trong đại điện, tất cả người đều dại ra, âm thầm không biết nuốt bao nhiêu là nước miếng. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử chuẩn bị luyện chế. Cơ Nguyệt Vũ coi thường đông đảo ánh mắt dâm tà, môi anh đào hé mở. Là đệ tử luyện chế Long Hổ Đan. Thanh âm như là thanh cốc u tuyển thanh thúy động lòng người, có vài phần lãnh đạm, càng lộ ra vẻ cao quý. Thanh âm vang lên, không ít tu sĩ trẻ tuổi trong đại điện ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Bất quá, tu sĩ thế hệ trước được nghe lời ấy, thoáng sửng sốt, trong mắt lập tức lộ ra vài phần kinh hãi. Hai mắt khát gao chăm chú nhìn Cơ Nguyệt Vũ trong đại điện, hơi thở bất giác có chút khó khăn. Long Hổ Đan, tam phẩm hạ đan dược, dùng thất tâm thảo, đoạn hồn thủy, hắc cắt băng, long tu hoa, luyện chế thành. Kim đan kỳ tu sĩ dùng vào có thể một thời gian ngắn tu vi tăng vọt, thậm chí là tăng lên một phần cảnh giới. Nhưng mà sau khi sử dụng ít nhất trong vòng 3 năm không thể ra tay với người khác. Lần thứ 2 sử dụng, nhẹ thì toàn thân tu vi phế hết nặng, nặng thì mất mạng tại chỗ. Người không biết, sau khi hỏi người khác sẽ biết được. Ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ cũng trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Lửa nóng trong mắt, lửa nóng. Luyện dược sư có thể luyện chế tam phẩm đan dược, ở cả Bắc Hoa Châu trừ bỏ Dược đạo tử thì chỉ có một vị dược đạo sư che giấu thân phận thâm hậu ở Liệt Diễm Tông có tiêu chuẩn này. Địa vị này cho dù là chỉ kém tu sĩ kim đan kỳ, nhưng mà cao hơn trúc cơ tu sĩ kỳ. Bọn hắn tự nhiên là không dám trêu chọc. Long Hổ Đan. Dược đạo tử nghe vậy thì trong lòng cả kinh, trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người xác định cần luyện chế Long Hổ Đan? Nguyệt Vũ, vi sư biết luyện chế là có thiên tư, nhưng mà cũng không thể theo đuổi cao xa, còn cần phải con đường thực tế tu hành mới được. Trong đại điện, đông đảo tu sĩ nghe vậy, trên mặt lúc này với bình tĩnh trở lại. Nguyên lai thực sự không phải là nắm chắc có thể luyện chế. Nếu không, Lạc Vân Cốc có thiên tài nhỏ tuổi như vậy liền có thể luyện chế tam phẩm Long Hổ Đan, mấy trăm năm nữa trong tông môn khác làm sao mà sống. Bất quá cho dù như thế nào, nàng này có gan nói như vậy, tất nhiên là trong lòng có chỗ dựa. Cho dù không thể luyện chế Long Hổ Đan, sợ là luyện chế nhị phẩm thượng trúc cơ đan thì không là vấn đề lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử, ánh mắt không khỏi ở trên người đó có chút phức tạp. Lạc Vân Cốc có hai vị kim đan kỳ tu sĩ trấn thủ, môn hạ trẻ tuổi, để lại nhân tài thì đông đúc, sợ là ngày sau xưng hùng Bắc Hoa Châu là chuyện không thể thay đổi rồi. Bất quá lúc mọi người ở đây thở nhẹ ra, chỉ thấy Cơ Nguyệt Vũ chỉnh đốn trang phục thi lễ với Dược Đạo Tử, trong miệng của nàng kính cẩn nói: đệ tử luyện chế Long Hổ Đan chỉ ít có 3 thành nắm chắc, nếu không ngày hôm nay cũng sẽ không mở miệng. Xin sư tôn hãy ban cho ta phần tài liệu đó. Trong đại điện này lại vang lên một thanh âm lạnh lùng. Nghe được lời ấy, Huyền Thanh, Canh Nguyên, hai kim đan kỳ tu sĩ trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Được, nếu như vậy người liền làm thử một lần. Dược đạo tử nói như vậy, nhưng mà dường như trong mắt của hắn tràn đầy ý vui mừng lẫn sợ hãi. Có 3 thành nắm chắc luyện chế Long Hổ Đan cũng không phải là một con số nhỏ. Dược cũng đủ để làm cho người khác khiếp sợ. Bất quá, tài liệu luyện chế Long Hổ Đan vẫn là chưa chuẩn bị. Ngươi có thể trở về. Lúc nữa có, ta sẽ đưa tới. Vâng, sư tôn. Cơ Nguyệt Vũ gật đầu. Quay lại, Tiêu Thần chỉ thấy một làn gió thơm truyền đến, còn chưa kịp ngẩng đầu thì người đã từ bên cạnh hắn mà vượt qua, nhưng mà bên tai vẫn còn dư âm. Tiêu Thần sư đệ, cần gì một mực che giấu, ngày hôm nay không ngại lộ ra vài phần bản lĩnh, để bọn phế vật trong thiên hạ biết thế nào là rồng phượng trong loài người. Câu nói nhẹ nhàng, từ từ, câu cuối rất là chậm chạp. Làn hương phong phiêu tán, người đi xa xa, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ kỳ quái cùng trầm ngâm, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng mà không ngờ đúng lúc ấy, sau lưng lại truyền đến một thanh âm ồn ào như vậy. Sư phụ, tiểu sư đệ không có linh căn, đã là một năm vẫn không qua luyện khí kỳ nào tầng 2, chỉ là luyện chế đan dược lại tốn thêm thời gian, ngay cả cấp thấp nhất của thanh tâm đan e rằng không thể luyện chế được. Hay là hủy bỏ tư cách sát hạch lần này của đệ, hãy tránh cho kẻ khác cười chê đệ ấy. Người đang lên tiếng lúc này là Đoạn Hoa Minh. Thanh âm của hắn từ từ, nhưng mà trong đó ẩn chứa sự chế giễu đối với Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe thấy thì sắc mặt khẽ biến, ánh mắt chợt lóe lên rồi lập tức khôi phục không chút thay đổi nào. Âm thanh của Ngô Cơ vang lên bên tai của Tiêu Thần. Đệ đệ, cần gì phải sợ, cứ luyện chế một viên đan dược thượng phẩm cho tông môn chú ý, rồi mượn thế lực của tông môn tìm kiếm phương pháp trúc cơ. Tiêu Thần ngẩn ra thầm quyết định, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Đã có người không biết đến hai chữ bỏ đi, thì hắn không ngại dạy cho hắn một bài học. Các tu sĩ trong điện nghe vậy liền âm thầm trao đổi về thân phận của Tiêu Thần. Khi đến thì biết rõ ánh mắt của họ trở nên bất kỳ lạ. Thậm chí có vài người ghen tị hừ lạnh một tiếng. Dược đạo tử cũng khẽ nhíu mày, trong lòng có chút do dự. Đối với tư chất tên đệ tử ký danh này thì cực kỳ rõ ràng. Để đạt tới luyện khí kỳ tầng 2, một năm qua sợ rằng tu luyện cực kỳ khắc khổ, chỉ sợ không có thời gian rèn luyện để luyện tập luyện đan. Nếu để cho hắn thí nghiệm gây ra sai lầm, cũng khó tránh khỏi mọi người chê cười. Tiêu Thần, người có thể không tham gia kỳ thảo khí lần này, vì sư sẽ không có bất cứ hình phạt nào đối với người. Tiêu Thần ngẩng đầu, sắc mặt không bận tâm, kính cẩn thi lễ với Dược đạo tử. Đệ tử sẽ tham gia thảo khí này. Tiêu Thần vốn là may mắn được sư tôn thu nhận mà không có báo đáp gì, trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Hôm nay vừa hay gặp lúc sư tôn kết thành công đan, vậy thì đệ tử nguyện ý luyện một viên hồi xuân đan dâng tặng để tỏ lòng biết ơn với sư tôn của hắn. Ngày hôm nay đệ tử xin sư phụ cho đệ tử một phần luyện chế hồi xuân đan. Nghe nói vậy thì cả đại điện đều yên lặng. Hồi xuân đan, tam phẩm cao cấp dược đan dược, phải có thảo linh căn, bất tử hoa ngàn năm tuổi mới có thể luyện chế thành. Người này là lần đầu tiên có thể kéo dài 10 năm thọ. Tuy rằng chỉ tăng cường gần 10 năm thọ, nhưng mà cũng đủ để tất cả tu sĩ điên cuồng tranh đoạt vì mục đích cuối cùng trở thành tu đạo vẫn là để trường sinh bất tử. Một tên luyện khí kỳ tầng 2 mà cũng luyện chế hồi xuân đan, đúng là khoác lác. Quả thực không biết cái gì gọi là ngông cuồng, còn không mau đi xuống. Thật không sợ gió, đau bụng quá. Nếu ngươi có thể luyện chế hồi xuân đan thì ta có thể luyện chế độ kiếp đan. Vì khí phách nhất thời của trẻ tuổi, vậy thì không giữ lại mồm miệng, sợ là ngày sau sẽ trêu chọc khiến cho họ chê cười. Mau đi xuống đi, đừng ở đây mà dọa người nữa. Mới yên tĩnh được một lúc, tiếng châm chọc khiêu khích lại nổi lên trong đại điện. Vài tên đệ tử Lạc Vân Cốc trước đó đều tỏ ra vẻ thần sắc dị sắc, làm trong lòng của các tu sĩ xung quanh có phần ganh ghét. Lúc này thì tất nhiên là thi nhau mở miệng. Dù sao hai người Huyền Thanh Minh Sát cũng là lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ kẻ này thật hoang đường. Tam phẩm đan dược, người này có thể luyện chế đan dược này, chỉ sợ là Bắc Hoa Châu cũng chỉ có dược đạo tử. Tiểu bối này không phải chỉ có chút thổi ra châu đôi. Thanh Vân Tử trong mắt thoáng hiện vẻ không vui. Nếu trò chơi ngày hôm nay truyền ra ngoài thì quả thật là mất mặt Lạc Vân Cốc. Tiêu Thần, việc luyện hồi xuân đan để tính sau. Ngươi muốn tham gia thảo khí thì dược liệu bên trong chọn lấy một phần rồi lui xuống. Dược đạo tử khẽ nhíu mày, bình thản nhìn Tiêu Thần nói. Cơ Nguyệt Vũ khẽ liếc Tiêu Thần, kính cẩn hành lễ. Mô Anh Đào khẽ nói, Triệu Môn chân nhân, đệ tử có thể cam đoan Tiêu Thần sư đệ không nói bậy. Một khi đã như vậy thì có vài phần nắm chắc, không bằng cho hắn thử một lần. Cái này, Thanh Vân Tử nghe vậy không khỏi chần chừ. Nhưng mà Cơ Nguyệt Vũ kỳ tài trăm năm khó gặp, nên ý kiến của nàng cũng đủ để cho hắn coi trọng. Đoạn Hoa Minh sau khi hồi phục lại tinh thần, âm hiểm cười lạnh nói, Trưởng môn chân nhân, sư tôn, đệ tử cũng cho rằng có thể cho Tiêu Thần sư đệ thử một lần. Nếu không, đệ ấy không cam lòng. Nhưng mà nguyên liệu hồi xuân đan rất quý, chỉ cấp một lần, nếu luyện chế thất bại thì đuổi khỏi tông môn. Không biết ý trưởng môn và sư tôn như thế nào. Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử, hai người khẽ nhìn nhau gật đầu hỏi, người chắc chứ? Vậy cũng tốt, điều kiện đã biết. Vậy giờ ngươi muốn làm? Nếu ngươi không làm thì vẫn như cũ, ta không trách phạt. Tiêu Thần kính cẩn hành lễ với Dược Đạo Tử. Đa tạ sư tôn, nhưng mà xin người cho mang dược liệu lên. Nếu thất bại, đệ tử cam tâm chịu phạt. Đối với sư tôn này, Tiêu Thần quả thật cảm kích từ nội tâm. Đi đi. Dược Đạo Tử trong ánh mắt lộ vẻ thất vọng. Hắn không khuyên bảo, phất tay bảo Tiêu Thần lui ra. Tiêu Thần thi triển đại lễ, xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua Đoàn Hóa Minh thì nghe mỉa mai, Tiêu Thần sư đệ thật có bản lĩnh, tam phẩm cao cấp hồi xuân đan cũng có thể luyện chế ra được. Thật làm cho vi huynh có chút xấu hổ thật sự. Tiêu Thần quay đầu bình thản, theo sư tôn 7-8 năm mà chỉ luyện chế được nhị phẩm cao cấp trúc cơ đan đúng là đồ bỏ đi. Nói xong, không để tâm tới sắc mặt của người đang nói chuyện, bình thản đứng trước lò luyện đan. Dược Đạo Tử nhắm mắt mở, không để ý đến chuyện của hai người nói. Dược liệu đang được lấy từ kho, các người cũng nên chuẩn bị. Lập tức vô số ánh mắt cấm chú nhìn vào, hoàn toàn ngăn cách khu vực thảo khí bên ngoài. Dù sao, việc luyện chế đan cũng là hà khắc, nếu bị quấy nhiễu là hỏng ngay. Bởi vì dược liệu phải lấy từ kho của tông môn, Tiêu Thần cùng Cơ Nguyệt Vũ đành ở ngoài chờ đợi. Còn lúc Đoạn Hoa Minh, Lê Nguyệt Đô thì đã muốn mở lò luyện đan. Bên trong cấm chế, nhiệt lượng dung hương của đan dược nhàn nhạt tỏa ra. Một lúc sau, một đệ tử sắc mặt đỏ bừng bừng mang tài liệu Long Hổ Đan cho Cơ Nguyệt Vũ rồi lập tức đi ra ngoài. Cơ Nguyệt Vũ liếc nhìn Tiêu Thần nói, Tiêu Thần sư đệ, dược liệu của ta có đủ vậy? Vậy thì ta... Nói xong, nàng liền đi vào trong cấm chế khai lò luyện đan. Cơ Nguyệt Vũ bắt đầu luyện hổ Long Hổ Đan. Tiêu Thần ở trong đại điện nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng rồi quay người vào cấm chế. Trong cấm chế, thần thức thông qua kim ấn xuyên qua cấm chế, khẽ quét qua được dược lô của mọi người. Đây là công dụng của kim ấn mà hắn có thể phát hiện. Tu vi kém nhau một cảnh giới thì không bất cứ ảnh hưởng gì, chịu phải. Trong tay đưa một chút linh lực, dược lô bắt đầu nóng lên. Hai tay khống chế sức nóng của lửa, sau đó đem từng phần linh dược bỏ vào. Không nói tới người nào khác, Đoạn Hoa Minh đúng là ở thuật luyện đan có chút không tầm thường, mỗi một bước đều cực kỳ lưu loát. Hắn quả là có vài phần phong phạm của đại sư luyện dược. Mà Lê Nguyệt Đô, Hắc Thạch, Lưu Ngọc Như, ba người này động tác đều đạt tiêu chuẩn, sắc mặt thì cẩn thận. Công việc này cứ thế mà tiến hành, trừ bỏ Hắc Thạch thì luyện trúc cơ đan có một chút sai lầm, còn bốn người đều không sai phạm gì. Nếu không, không có bất luận gì xảy ra thì thành công không có vấn đề gì. Đúng lúc này, một gã đệ tử Lạc Vân Cốc cầm khay ngọc đến trước mặt của Tiêu Thần nói: "Tiêu Thần sư huynh, đây là nguyên liệu hồi xuân đan, mời kiểm tra." Thần thức của Tiêu Thần đảo qua xác minh được dược liệu không có vấn đề gì thì kẽ gật đầu. Tên Lạc Vân Cốc đệ tử ánh mắt quái dị liếc Tiêu Thần một cái rồi xoay người rời đi. Linh căn thảo, bất tử hoa ngàn năm tuổi, cộng 21 loại linh dược mà Tiêu Thần cầm trong tay. Mắt của hắn bình thản nhìn bốn phía rồi xoay người đi vào trong cấm chế. Dược đạo tử cung cấp dược lô, chất liệu là không tệ, có thể đạt tới trung cấp linh khí. Những chữ khắc trên lò cũng là tụ linh trận. Trong lúc luyện chế có thể hấp thu linh khí tăng cường độ nóng, giúp đẩy nhanh quá trình luyện đan. Tiêu Thần đứng ở trước lò thoáng suy nghĩ, lúc sau trở tay lấy từ túi trữ vật ra bình ngọc, mở miệng ra đổ vào trong tay vài cục đá có màu xanh tươi. Luyện chế đan dược chỉ cần đủ thành phẩm, dưới tứ phẩm đối với ta mà nói không có gì là khó khăn. Tiêu Thần khẽ nhếch mép, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn lựa chọn luyện chế tam cấp hồi xuân đan tự nhiên là trải qua một phen suy xét. Đầu tiên, phương pháp luyện chế hồi xuân đan đã được phổ biến đại chúng, phần lớn tông môn đều có ghi chép. Thuộc loại đan dược phổ biến, hắn cũng đã từng thấy qua loại đan dược này tại phòng luyện đan của Linh Dược Cốc. Thứ hai, luyện chế thượng phẩm hồi xuân đan này đủ để cho tông môn coi trọng, đến lúc đó có thể mượn dùng thế lực của tông môn mà tìm kiếm phương pháp trúc cơ. Thứ ba, cũng là lý do chính yếu mà hắn lựa chọn luyện chế hồi xuân đan, đó là trong tay hắn có thành phẩm hồi xuân đan. Và thứ mà hắn thu hoạch được trong túi trữ vật của Kim Đan lão quái, có ba điểm này, hắn không thể không lựa chọn luyện chế hồi xuân đan. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mình xin chân thành cảm ơn.